Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 439, chương 439, ngươi không có cơ hội. 2, đây coi như là tìm ra thân nhân. Nhìn trước mắt lớn lên ở mắt lớn, trừng mắt nhỏ hai cái Pokemon. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt rồi một hồi. Lời nói, nhà ngươi thậm chí ngay cả Tyrant đều chuẩn bị cho ngươi đến a. Lôi Nặc có chút ngạc nhiên hướng Lục Ngọc nói ra. Đúng a, từ trước ta cũng không nghĩ đến. Lục Ngọc hơi xúc động nói. Mà một bên mẫu thân chính là vẻ mặt vui vẻ ôm lấy một cái Axew cùng một cái Swablu. Còn thỉnh thoảng vuốt ve nó Pokemon của hắn. Mở miệng một tiếng, tiểu khả ái, kêu. Đối với lần này, Lôi Nặc không còn gì để nói. Ha ha, phần lớn sinh vật lúc còn nhỏ sau đó đều là manh manh. Nhưng mà sau khi lớn lên, 99% đều sẽ dài tàn phế. Nhất tươi sáng ví dụ chính là nhân loại. Nhân loại tiểu bảo bảo đều rất đáng yêu. Tiểu hài tử cũng là manh manh. Không quá lớn đại sau đó. Nếu không tại sao nói soái ca mỹ nữ hội ít như vậy đây? Sau đó, Lôi Nặc nhìn đồng hồ. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Ngươi là ở nhà, vẫn là theo ta ra ngoài đi bộ một chút. Lôi Nặc hướng Lục Ngọc hỏi. Hả, đi đâu? Lục Ngọc nghi ngờ nhìn về phía Lôi Nặc. Long Thành sơ cấp Pokemon học viện. Ta mẫu giáo. Hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp. Ta được mời trở về làm một diễn giảng. Lôi Nặc có chút bất đắc dĩ nói ra. Ồ, ngươi còn có thể làm cái này. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Lục Ngọc có chút ngạc nhiên nói ra. Đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái. Không phải là diễn giảng à. Trực tiếp đuôi mù mấy cái nói một trận. Để cho những cái kia đơn thuần học đệ học muội nhóm bất giác sáng tỏ là được. Lục Ngọc biểu thị, nàng cảm thấy rất hứng thú. Sau đó, hai người liền đeo lên kính râm, đã làm một ít đơn giản ngụy trang, liền ra cửa. Buổi chiều, Long Thành sơ cấp Pokemon học viện trước đại môn, Lôi Nặc mang theo Lục Ngọc đến sau này, liền lấy ra Pokédex, bấm Liêu lão sư dãy số. Một lát sau, liền thấy tóc hoa dâm Liêu lão sư kích động mà đi tới cửa chính. Liêu lão sư, đã lâu không gặp, nhìn thấy Liêu lão sư sau khi ra ngoài, Lôi Nặc cười tiến lên nghênh đón. Ôi, đã lâu không gặp, đến là tốt rồi, nhìn thấy Lôi Nặc sau đó, Liêu lão sư vẻ mặt hòa ái nói. Đúng rồi, lão sư, đây là Lục Ngọc, bạn gái của ta. Lôi Nặc dắt Lục Ngọc tay, hướng Liêu lão sư giới thiệu. Chào lão sư, Lục Ngọc cũng nhanh chóng vấn an. Ôi chào chào ngươi, ta nhận thức ngươi, liên minh đại hội bên trên biểu hiện rất khá. Hơn nữa, xinh đẹp như vậy cô nương, tiện nghi Lôi Nặc rồi. Chỉ thấy Liêu lão sư liền vội vàng gật đầu nói ra. Ngoặc kép, Lôi Nặc biểu thị rất bất đắc dĩ. Hắn mạc danh trúng đạn. Sau đó, Liêu lão sư liền đem hai người đưa vào rồi học viện. Bên trong học viện, lúc này rất trống trải. Bọn học sinh đều tại lễ đường tập hợp. Nhìn trước mắt một vài bức quen thuộc cảnh sắc, Lôi Nặc trong tâm cảm khái không thôi. Đây là hắn đợi 9 năm học viện a, không nghĩ đến lại đã trở về. Chỉ chốc lát sau, Lôi Nặc ba người liền đi tới học viện lễ đường. Tại sau đài nhìn thấy học viện hiệu trưởng. Đối với Lôi Nặc cùng Lục Ngọc, hiệu trưởng sau khi thấy được dĩ nhiên là một hồi mạnh mẽ khen. Càng là nói thẳng, hoa hạ tương lai liền dựa vào các ngươi rồi. Ngoặc kép, nói tới Lôi Nặc mặt đều có chút đỏ. Sau đó, buổi lễ tốt nghiệp đúng lúc bắt đầu. Tại một loạt quy trình sau khi kết thúc, trên đài, vừa mới lên tiếng xong hiệu trưởng cũng không có từ đấy xuống đài. Mà là cầm lấy micro tiếp tục đợi tại trên đài. Các bạn học, lần này buổi lễ tốt nghiệp, vì khích lệ mọi người, trường học đặc biệt mời một vị ưu tú học trưởng trở về trường, cho mọi người nói một chút thành công kinh nghiệm. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Bát bát bát bát, hướng theo hiệu trưởng âm thanh rơi xuống, dưới đài vang lên vang dội tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người theo bản năng vỗ tay. Ưu tú học trưởng, ai vậy? Chẳng lẽ là Lôi Nặc học trưởng? Chẳng lẽ là Lôi Nặc học trưởng? Rất không có khả năng đi. Lôi Nặc học trưởng loại này đại danh nhân không phải hẳn rất bận rộn không? Không rõ, bất quá thật có khả năng a. Hiện tại trường học của chúng ta kỳ trước tốt nghiệp sinh, còn có ai so với Lôi Nặc học trưởng nổi danh? Nghe thấy hiệu trưởng nói sau đó, những này sắp tốt nghiệp học đệ học muội nhóm một bên vỗ tay, một bên nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này, sân khấu bên màn che sau đó, Lục Ngọc đưa tay vì Lôi Nặc sửa sang lại cổ áo sau đó, liền mở miệng cười, đến lượt ngươi lên rồi, cố gắng. Hô, Lôi Nặc hít thở sâu một hồi, đối với Lục Ngọc gật đầu một cái, sau đó liền tháo kính mát xuống, bước ra nhịp bước, hướng chính giữa vũ đài đi. Ngoặc kép, nga, tại Lôi Nặc xuất hiện ở trên đài một khắc này, toàn bộ lễ đường đều đột nhiên an tĩnh chốc lát, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, sau đó liền bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Ta đi, thật đúng là Lôi Nặc học trưởng a, lợi hại nha, rất đẹp trai a. Trên đài, Lôi Nặc đi tới chính giữa vũ đài sau đó, từ hiệu trưởng trong tay nhận lấy micro, cố gắng, hiệu trưởng khích lệ một câu sau đó, liền chuyển thân xuống đài, đem sân khấu giao cho Lôi Nặc. Nhìn đến dưới đài ô áp áp một bọn người, Lôi Nặc lần nữa hít thở sâu một hồi, sau đó nâng lên micro thả đến bên miệng. Chào mọi người, ta là Long Thành sơ cấp Pokemon học viện vãng giới tốt nghiệp sinh. Lôi Nặc, Lôi Nặc đơn giản hiểu rõ mà giới thiệu một chút về mình. Ừ, ngày trước khóa người tốt nghiệp thân phận. Bát bát bát bát, nha, học trường, hoan nghênh trở về. Hướng theo Lôi Nặc dứt tiếng, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Cảm ơn mọi người, nói thật, nhìn thấy mình như thế được hoan nghênh, Lôi Nặc vẫn là rất cao hứng, liền bận rộn nói tiếng cảm ơn. Mà đúng lúc này, một đạo to rõ giọng nữ vang dội toàn trường. Học trường, ta phải làm bạn gái của ngươi, ta muốn cùng ngươi sinh khỉ con. Ta đi. Nghe thấy đây kêu gọi sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút, con mẹ nó hiện tại 15 tuổi tiểu cô nương đều như vậy chào ra sao? Mà sân khấu bên Lục Ngọc nghe thấy đây kêu gọi sau đó, mặt đều đen rồi, cái kia, mặc dù không biết là ai kêu, nhưng mà ta vẫn còn muốn nói, ta đã có gia thất rồi, cho nên ngươi không có cơ hội, ngoài ra, ta thuộc dê, không thuộc về khỉ. Chỉ thấy Lôi Nặc cầm lấy micro, bình tĩnh đáp lại đạo này kêu gọi. Phốp, ha ha ha, hì hì, người ta Lôi Nặc học trưởng cùng cái kia Lục Ngọc mới là một đôi. Vừa mới kia là ai kêu? Ha, cười chết ta rồi. Còn thuộc dê, đây ý là hắn không thể sinh hầu tử, chỉ có thể sinh dê nhóc con. Nghe thấy Lôi Nặc đáp ứng sau đó, toàn trường đều cười phun, ngay cả sân khấu bên Lục Ngọc cùng học viện mỗi cái đám lão sư cũng không khỏi một hồi mỉm cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.